Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61, Cấu Cảnh Dạ nhẹ nhàng lau trên mặt hắn nước mắt, lại kiên nhẫn 10 phần mà an ủi hảo một trận, xem hắn bình tĩnh trở lại, mới nói, ngoan, không có việc gì, ta đi cho ngươi đảo ly nước ấm mơ siêu, nói xong hắn nhẹ nhàng buông ra ho lần, đứng dậy muốn đi đảo ly nước ấm. Lại bị bắt được thủ đoạn, nghiêng đi thân ôn nhu hỏi hắn, làm sao vậy, người sẽ rời đi ta sao? Sẽ, 2 phút, rời đi ngươi 2 phút, ta bảo đảm, lập tức liền trở về. Cấu Cảnh Dạ cười ở Lam đôi mắt trên trán hôn một chút. Ho lần tay trái bắt lấy tay phải thủ đoạn, sử đủ sức lực, run rẩy mới buông ra. Cấu Cảnh Dạ lại xoa xoa tóc của hắn mới đi đảo nước ấm mơ siêu trở về thời điểm. Hắn cựu con còn vẫn duy trì vừa rồi động tác, run đến lợi hại, yếu ớt đến rối tinh rối mù, đem nước ấm đưa cho hắn, uy hắn uống lên 2 khẩu, ho lần thoạt nhìn khá hơn nhiều, người rốt cuộc mơ thấy cái gì? Ho lần không biết nên nói như thế nào, lắc đầu, nằm hồi trên giường, nhìn Cấu Cảnh Dạ, không quan hệ, thấy ngươi, ta liền an tâm mơ siêu. Cấu Cảnh Dạ đóng lại đèn, ôm hắn. Khẽ cười nói, ngủ đi, cừu con, người ngày mai vẫn là mãn khóa đâu, ngày hôm sau. Ho lần tan học, Cấu Cảnh Dạ chiếu lệ thường ở phòng học ngoài cửa chờ hắn. Đệ thượng trà sữa, sau đó nắm hắn lên xe hướng học viện đại lễ đường khai. Bọn họ quá khứ thời điểm còn tương đối sớm, nhưng đã có chút người ở xếp hàng tiến vào. Bọn họ đến nhập khẩu thời điểm vừa lúc thấy được một cái ăn mặc màu đen áo bành tô dẫn theo màu nâu. Cái dương thanh niên bị ngăn cản xuống dưới. Đến gần mới nghe được bọn họ đối thoại. Đồng học, người vé vào cửa đâu? Ta là lần này diễn xuất học sinh A. Người như thế nào hiện tại mới đến? Người chứng kiện đâu? Xin lỗi, ta đến muộn, giấy chứng nhận cũng đã quên mang, nghe được thanh âm này. Cấu Cảnh Dạ hơi chút dừng một chút, người này thanh tuyến có chút đặc biệt, khinh phiêu phiêu, giống một trận gió lạnh, thực lãnh đã mơ siêu cùng hắn gặp thoáng qua thời điểm, Cấu Cảnh Dạ thấy được hắn mặt, một cái tướng mạo anh tuấn thả đặc biệt có khí chất thanh niên. Hắn chạm đến thẳng táp, trên mặt không có gì biểu tình, ánh mắt lại một chút bất lực, nhìn đến hắn thời điểm, cũng không biết vì cái gì. Cấu Cảnh Dạ đột nhiên nhớ tới khai giảng mới nhận thức ho lần thời điểm. Hắn cũng là cái như vậy, đứng ở ầm ĩ trong đám người, lại có vẻ không hợp nhau. Ho lần mẫn cảm đã nhận ra Cấu Cảnh Dạ ánh mắt biến hóa. Lôi kéo hắn tay áo, thật cẩn thận hỏi, làm sao vậy, ngoa kép, Cấu Cảnh Dạ còn đang xem người kia, đang suy nghĩ muốn hay không đi giúp hắn thời điểm. Từ bên trong đi ra một cái đồng dạng ăn mặc áo bành tô học sinh. Đem hắn đón đi vào, người nọ vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta liền biết, quả nhiên ngươi lại đến muộn. Xin lỗi, ta hy vọng ngươi có thể trường điểm trí nhớ. Liền không đáng tin cậy điểm này cũng rất giống a. Vì thế Cố Cảnh Dạ cười lắc đầu. Không có gì, đương diễn xuất bắt đầu thời điểm. Cố Cảnh Dạ lại thấy được cái kia không quá đáng tin cậy thanh niên. Cấu Cảnh Dạ không hiểu nhạc cụ, nhưng là hắn nhìn cặp kia thon dài trắng nõn hơn nữa xinh đẹp ngón tay ở hắc bạch phím đàn thượng. Nhảy lên, cùng chuyên chú ánh mắt, thật sự là một loại hưởng thụ. Đường diễn xuất kết thúc thời điểm, hắn từ diễn xuất biểu thượng nhớ kỹ người này tên, Phùng Cửu Ca, tan cuộc thời điểm, ho lần giống như đã có chút mệt mỏi. Rõ ràng ngày hôm qua còn thực chờ mong trận này diễn xuất. Kết quả bắt đầu thời điểm, hắn lại là có chút thất vọng bộ dáng, Cấu Cảnh Dạ chỉ đương hắn mệt nhọc, chờ thính phòng tán đến không sai biệt lắm, hắn mới nắm ho lần tính toán trở về, đi đến sân khấu bên cạnh thời điểm, Phùng Cửu Ca vừa lúc từ hậu đài ra tới, đánh cái đối mặt, hắn tựa hồ suy nghĩ sự tình gì, căn bản không như thế nào chú ý tới bọn họ, chỉ là ở gặp thoáng qua thời điểm, ngước mắt nhìn hắn một cái. Liền vòng khai bọn họ đi rồi, này liếc mắt một cái không nhẹ không nặng, không có bất luận cái gì cảm tình, nhưng là ở đối tượng kia một khắc, Cấu Cảnh Dạ có loại mạc danh tâm động, Holland, ta đi một chút buồng vệ sinh. Người ở chỗ này chờ ta trong chốc lát hảo sao? Holland ngoan ngoãn gật đầu, còn giữ chặt hắn tay, ở hắn trên mặt hôn một cái. Cố Cảnh Dạ đuổi theo Phùng Cửu Ca đi theo hắn vào buồng vệ sinh. Thanh niên này tựa hồ chỉ là tiến vào tẩy cái tay. Nhìn đến Cố Cảnh Dạ thời điểm, biểu tình cũng không có gì biến hóa. Ta vừa rồi nhìn các ngươi diễn xuất, thực xuất sắc, không chút nào bủn xỉn mà khích lệ cùng nhiệt tình mỉm cười là Cố Cảnh Dạ giao hữu. Chuẩn tác, Phùng Cửu Ca biểu tình hơi chút có điểm biến hóa. Hắn khẽ gật đầu nói. Cảm ơn ngài khích lệ, ta là bên này trường học tài chính hệ đại 4 học sinh Cố Cảnh Dạ. Có thể cùng ngươi làm bằng hữu sao? Cố Cảnh Dạ chưa bao giờ nói dư thừa. Giao hữu phương thức cũng luôn luôn tự tin trực tiếp. Đối với một cái lớn lên xoài khí còn có lễ phép người. Tuyệt đại đa số người đều sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, Phùng Cửu Ca đồng ý. Hai người trao đổi WeChat. Đối Cố Cảnh Dạ tới nói liền thành công một nửa. Hắn rời đi thời điểm ho lần cư nhiên liền ngồi ở thính phòng thượng ngủ rồi. Này một đêm hạ rất lớn vũ, đem ho lần đưa về ký túc xá sau, hắn lại đi đại lễ đường tiếp đi rồi Phùng Cửu Ca. Hơn nữa đem Phùng Cửu Ca đưa đi khách sạn, ở khách sạn quán cà phê, hắn cùng Phùng Cửu Ca hàn huyên thật lâu. Đối với mới đến cái này trường học, hơn nữa tương lai muốn ở chỗ này đãi vài tháng Phùng Cửu Ca tới nói. Nhận thức một cái bổn giáo học sinh đương nhiên là chuyện tốt. Huống chi hắn nhìn đến Cố Cảnh Dạ quần áo cùng khai xe liền biết hắn không phải cái bình thường học sinh, có lẽ liền Cố Cảnh Dạ chính mình đều không có chú ý tới. Không ngừng là ánh mắt, Phùng Cửu Ca địa phương khác cũng cùng ho lần có vài phần tương tự. Nói chuyện phương thức cùng ngữ khí, khách khí lễ phép lại trước sau đều không lạnh không đạm thái độ. Ngày đó buổi tối, ho lần làm trong cuộc đời cuối cùng một giấc mộng. Ở trong mộng Ngô Việt dãy dụa hóa thành mảnh nhỏ như là bị này một đêm mưa to hướng đi. Hoàn toàn biến mất, ho lần tỉnh lại thời điểm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn kéo ra bức màn, lần đầu cảm thấy sơ thăng dương quang như thế sáng lạn. Hắn duỗi cái lười eo, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, như hoạch tân sinh, đồng thời hắn thấy được Cố Cảnh Dạ phát tới tin nhắn nói. Cửu con. Ta buổi sáng có chút việc nhi, liền không tiễn ngươi đi đi học, đợi lát nữa không tìm ngươi, ho lần sắc mặt như thường. Thậm chí lười đến hồi phục, chương 63 ho lần biết chính mình cuối cùng là khôi phục bình thường. Ngô Việt đối hắn ảnh hưởng hoàn toàn biến mất, hắn nhẹ nhàng thở ra, lại đào hôi trên giường, chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng, tâm tình hảo đến tưởng hư ca. Cầm lấy di động tưởng cấp Lilian phát tin nhắn báo cáo tin tức tốt này. Kết quả màn hình di động sáng ngời, liếc mắt một cái liền thấy được Cố Cảnh Dạ ảnh chụp màn hình. Hắn đột nhiên dâng lên một loại mãnh liệt buồn nôn cảm giác. Loại cảm giác này rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Bị Ngô Việt khống chế thời điểm khẳng định sẽ không thoải mái. Không có người sẽ thích bị người khống chế. Hơn nữa vẫn là bị hắn khống chế hậu thiên thiên dính cùng cá nhân. Lúc nào cũng nói xuất phát từ phi bổn nguyện quan tâm cùng lời âu yếm mơ siêu loại cảm giác này. Giống như là bị bắt mỗi ngày ăn cùng chồng rau, ăn một lần hai lần thậm chí là một vòng đều còn có thể chịu đựng. Ăn suốt một tháng, vậy rất thống khổ, lại ăn ngon đồ ăn đều sẽ ăn nị, huống chi này còn không phải hắn đồ ăn. Hơn nữa này một tháng hắn trò chơi đều rất ít chơi. Weibo cũng rất ít soát, tư nhân thời gian cùng không gian bị nghiêm trọng xâm phạm mơ siêu nói cách khác. Hắn hiện tại nhìn đến Cố Cảnh Dạ liền có điểm tưởng phun. Lập tức mở ra di động album cắt bỏ rớt sở hữu Cố Cảnh Dạ ảnh chụp. Màn hình cùng khóa bình đổi trở về cùng Đỗ Phong chụp ảnh chung. Lại đem WeChat chân dung bằng hữu vòng bối cảnh toàn bộ đổi đi. Sau đó đem trong ký túc xá phía trước bắt được Cố Cảnh Dạ ảnh chụp linh tinh đồ vật toàn bộ đều ném vào rác rưởi túi. Làm xong này đó, ho lần mới rốt cuộc cảm thấy cả người đều thoải mái. Lấy ra dịch Diệp Thanh đưa cho hắn vitamin huyết túi uống lên hai khẩu áp áp kinh. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn là không nghĩ lại nhìn đến cố cảnh dạ gương mặt kia. Quá khó tiếp thu rồi. Chờ ăn uống no đủ, nằm ở trên giường vỗ tiểu cái bụng tiêu hóa trong chốc lát. Hắn ôm laptop tung tăng mà chạy tới cách vách tìm Liễu Thanh Điền chơi trò chơi. Võng nghiện thiếu niên Holland quyết định từ hôm nay trở đi trở về bình thường sinh hoạt tương đương Liễu. Thanh Điền cũng mới rời giường, chính uống sữa bỏ ôm sách giáo khoa cắn cắn bút khắc khổ ôn tập. Xem hắn cái dạng này có chút ngoài ý muốn. Holland, người hôm nay buổi sáng không phải có cái môn tự chọn sao? Không đi, Holland khó được tâm tình rất tốt, cũng sinh ra trốn học chúc mừng một chút ý tưởng. Đều mau khảo thí, lão sư sẽ nghiêm làm thí điểm danh. Người học kỳ này chọn môn học học phân tu đủ rồi sao? Đã sớm đủ rồi, hắn muốn học phân quá dễ dàng. Trực tiếp dùng huyết tộc chi mắt cùng lão sư nói thì tốt rồi. Kia cố cảnh dạ đâu? Người không cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài chơi à? Nhắc tới đến tên này, Holland liền nhăn lại mi. Theo sau toàn bộ tiểu bao tử mặt đều nhăn lại tới. Không khỏe biểu tình quá mức rõ ràng. Thế cho nên Liễu Thanh Điền loại này ngay thẳng boy đều liếc mắt một cái đã nhìn ra. Bát quái chi hồn đốt lên. Tiểu tâm hỏi, cãi nhau, không có, vậy ngươi. Ta hiện tại không nghĩ nhìn thấy hắn, ít nhất này một hai chu nội là tuyệt đối không nghĩ. Dựa, chia tay, Liễu Thanh Điền kích động mà một phách cái bàn. Cứ nhiên có điểm cao hứng, người tưởng khai, chia tay, Holland có chút nghi hoặc, chúng ta ở bên nhau quá sao? Dựa, Liễu Thanh Điền nhất thời nghẹn lời, nhịn không được vạch trần hắn, Holland, Dương Lâm đều cùng ta nói, vẫn là ngươi cùng cố cảnh dạ thổ lộ, hắn bởi vậy còn thua cuộc. Không thể không thỉnh Dương Lâm ăn bữa cơm siêu có sao? Holland hỏi ra tới thời điểm liền nghĩ tới. Vẻ mặt hậu chi hậu giác bộ dáng, bừng tỉnh đại ngộ, phía trước bị Ngô Việt ảnh hưởng thời điểm, hắn giống như thật là cùng cố cảnh dạ biểu quá bạch. Nói thích hắn gì đó, chẳng lẽ nói, cố cảnh dạ là tiếp nhận rồi, bằng không đâu, Liễu Thanh Điền che mặt, hơn phân nửa cái học viện đều biết các ngươi hai cái đang nói luyến ái hảo sao. Một cái là trường học có tiếng hoa hoa công tử. Một cái được công nhận nhan giá trị tối cao tân sinh. Đều xem như trang web trường đỏ. Bọn họ hai bị người chụp tới rồi tay trong tay tú ân ái ảnh chụp. Đặt ở học viện Weibo đề tài một lần bị soát thượng đứng đầu. Holland trầm mặc trong chốc lát. Ở hắn xem ra, liền tính yêu đương, cũng căn bản không phải hắn nói. Là Ngô Việt theo đuổi cố cảnh dạ. Cho nên yêu đương cũng là Ngô Việt cùng cố cảnh dạ. Cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng là hiển nhiên đại gia cũng không biết chuyện này. Ở người khác trong mắt, yêu đương chính là hắn cùng cố cảnh dạ, chính là hắn căn bản không thích cố cảnh dạ, càng không nghĩ cùng hắn ở bên nhau. Hắn đến ngưng hẳn này đoạn quan hệ, cho nên, ta đây nói với hắn chia tay đi, dùng đơn giản nhất phương thức giải quyết vấn đề luôn luôn là. Holland tác phong. Phốc, Liễu Thanh Điền một ngụm sữa bò không nghẹn lại phun tới. Một không cẩn thận phun một bàn, sách giáo khoa ôn tập tư liệu toàn bộ ngâm nước nóng. Ta dựa, cuống quýt nhảy dựng lên luống cuống tay chân đem mặt trên sữa bò lau. Holland vẻ mặt bình tĩnh, còn hảo tâm mà đệ thượng khăn giấy, thậm chí chớp chớp đôi mắt, có chút vô tội hỏi, người làm sao vậy? Liễu Thanh Điền tiếp nhận khăn giấy. Sát sát miệng, nhìn Holland, vẻ mặt kinh ngạc, Holland, ngươi là nghiêm túc sao? Không phải ở cùng ta nói giỡn đi. Đương nhiên, không phải, đơn giản dứt khoát hà thức trả lời. Liễu Thanh Điền hiện tại tâm tình thực phức tạp, có thể nghe được Holland nói muốn chia tay tự nhiên là một chuyện tốt. Nhưng là cái này ngữ khí cũng quá tùy tiện đi. Liền cùng ta hiện tại đi dưới lầu ném cái rác rưởi, dường như... Holland, người nói thật, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Có phải hay không hắn khi dễ ngươi? Liễu Thanh Điền buông sữa bò cùng sách vở, đem trên bàn đồ vật thu được một bên, đằng vị trí, giúp Holland đem máy tính đặt ở trên bàn. Không có, Holland kéo đem ghế dựa ngồi lại đây. vẫn cứ là không mặn không nhạt ngữ khí. Thật sự, Liễu Thanh Điền khó có thể tin, tuy rằng Ho Lần ngày thường cũng là này phó lãnh lãnh đạm đạm bộ dáng. Nhưng là ở Liễu Thanh Điền đám người trong mắt, ngày hôm qua Ho Lần còn cùng Cố Cảnh Dạ ngọt ngọt ngào ngào tụ ân ái đâu. Như thế nào hôm nay lại đột nhiên nói muốn chia tay? Phản ứng còn như thế bình tĩnh, nên không phải là chịu cái gì trầm trọng đả kích đi. Ân, ta hiện tại liền phát tin nhắn nói với hắn, Ho Lần nói liền lấy ra di động. Từ từ, ngươi thật muốn chia tay. Thật sự, vậy ngươi vẫn là giáp mặt nói với hắn đi, tuy nói Liễu Thanh Điền duy trì bọn họ. Chia tay, nhưng là loại này chuyện quan trọng. Hắn vẫn là hy vọng Ho Lần có thể lý trí một ít. Hết chương.